Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc, Nghệ Phong vốn đứng ở đó, lại hóa thành một chút tinh quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Tàn ảnh. Khi mọi người kinh ngạc trước tốc độ của Nghệ Phong, trong tai mọi người chợt vang lên một câu nói thản nhiên khiến mọi người chấn động thừ người, ngươi không có cơ hội ra chiêu. Một câu này khiến mọi người mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía một chỗ khác trong hư không. Lời nói cuồng vọng tự cao tự đại như thế nói, khiến ánh mắt bọn họ sáng quắc nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Trong lòng vạn phần không tin, Nghệ Phong có thể một chiêu giải quyết được đối phương. Nhưng ngay khi mọi người khinh thường và nghi ngờ, phía trên không gian, một đạo nhiếp hồn thuật khủng khiếp trống rỗng xuất hiện. Dưới đạo nhiếp hồn thuật, hư không có chút sụp đổ. Nhiếp hồn thuật khủng khiếp hội tụ thành trọng quyền, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đánh về phía lão tứ. Cùng lúc đó, trên trọng quyền, hào quang màu lam quỷ dị không ngừng chớp động, khiến người ta cảm giác tim đập nhanh. Trong sự chớp động của hào quang màu lam, linh khí bốn phía không muốn sống tập trung về phía trọng quyền. Một đòn khủng khiếp này khiến mọi người hít một hơi thật sâu, ngay lập tức thân ảnh mỗi người đều vội vàng lui ra ngoài. Lão tứ, cẩn thận. Tam quái còn lại thấy cảnh tượng như vậy, một đám đã biến sắc, hô lớn với lão tứ trong sân. Tuy rằng rất muốn tiến đến giúp lão tứ, nhưng tốc độ trọng quyền cắt qua hư không khiến bọn họ không kịp thi triển nhiếp hồn thuật. Trong trước mắt, chỉ thấy trọng quyền hung hăng nện vào nhiếp hồn thuật do lão tứ thi triển tạo thành phòng hộ bảo vệ. Hiển nhiên phòng hộ bảo vệ của lão tứ không ngăn cản được công kích do Nghệ Phong thi triển liên hợp hồn hóa chiến thần và phệ châu. Dưới một đòn, liền hoàn toàn vỡ vụn. Đi, phá vỡ phòng hộ bảo vệ của đối phương, Nghệ Phong mạnh mẽ ấn kết. Trong trọng quyền tách ra vài đạo lam liên hoa bay như tên bắn về phía lão tứ. Cùng lúc đó, trọng quyền không hề yếu đi, tiếp tục đánh về phía lão tứ. Nhìn trọng quyền hùng hổ đánh tới, lão tứ đã sớm sợ vỡ mật, điên cuồng thi triển nhiếp hồn thuật. Thân ảnh không ngừng lui về phía sau, nhưng hắn vẫn không ngăn cản được thế tấn công của trọng quyền. Trọng quyền này sau khi phá hủy mọi thứ cản đường, trong ánh mắt đầy hoảng sợ của lão tứ, hung hăng nện thẳng vào ngực hắn. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, người ném thẳng vào hư không. Nhưng vào lúc này, lam liên hoa vốn tách ra, đã đánh vào trong đầu hắn. Một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm vang vọng trong hư không, khiến tất cả những người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này không nhịn được dùng mình một cái. Một đám hoảng sợ nhìn Nghệ Phong, giống như nhìn thấy tử thần. Bản thiếu gia từng nói qua, ngươi không có cơ hội ra chiêu. Tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, lão tứ hung hăng đập phía trên mặt đất. Tấn công vào nền đá của thành trì biến chúng thành bột phấn. Mọi người thấy lão tứ vừa chạm đất liền hôn mê, miệng không ngừng phun ra máu. Bọn hít một hơi thật sâu. Khi ánh mắt Nghệ Phong chú ý tới bọn họ, mỗi người đều hoảng sợ lui ra phía sau một bước. Một nhiếp hồn sư thất tinh thành danh, nhưng ngay cả một chiêu của đối phương còn không tiếp được. Tiểu tử này thật sự kinh khủng như thế sao? Đó lại là nhiếp hồn sư thất tinh, lại vô cùng đơn giản như vậy, bị đối phương đánh một chiêu phế bỏ. Thấy mọi người hoảng sợ nhìn hắn như thế, Nghệ Phong nhẹ nhàng phủi quần áo một chút. Hắn không bất ngờ trước kết quả như vậy. Bản thân hắn chính là thất tinh trung giai, thực lực của hắn mạnh hơn không chỉ là một hai giai. Hơn nữa phệ châu có thể tăng cường rất lớn cho nhiếp hồn thuật. Nếu một chiêu còn không giải quyết được một nhiếp hồn sư thất tinh sơ giai, vậy thật là mất mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, nhiếp hồn thuật đối chiến còn ai muốn tới? Ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn ba người còn lại, trong ánh mắt vẫn mang ý cười. Nhưng một câu nói rất bình thản này lại khiến tam quái còn lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn lão tứ nằm trên mặt đất, bọn họ rất hoảng sợ. Tuy rằng lão tứ có thực lực yếu nhất trong bọn họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không ngờ lại bị đối phương đánh một chiêu trọng thương. Vậy tiểu tử này mạnh tới mức nào? Ít nhất muốn cao trên bọn họ một tầng. Thất tinh trung giai. Ba người thầm liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thất tinh trung giai. Tuy rằng và bọn họ chỉ kém một giai, nhưng đã có khác biệt một trời một vực. Chênh lệch trong các giai của nhiếp hồn sư lớn hơn nhiều so với võ giả. Ba người không khỏi có chút hối hận. Nếu không phải bọn họ lên mặt, lão tứ sẽ không nháo thành như vậy. Bốn người bọn họ bao vây tấn công còn có hy vọng giành chiến thắng. Đơn đả độc đấu tất phải bại. Xa luân chiến đối với đối phương hoàn toàn vô dụng. Đặc biệt ba người nhớ tới năng lượng màu lam kia, càng cảm thấy kinh hãi. Bản thân bọn họ là nhiếp hồn sư, cảm giác năng lượng kia cực kỳ khủng khiếp quỷ dị. Phệ Châu, lão đại nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn đối phương một cái, thật sự không ngờ được nhãn lực của đối phương tốt như thế, lại nhận ra được năng lượng Phệ Châu. Lão đại thấy Nghệ Phong ngầm thừa nhận, mắt lão đại càng mở lớn. Đám người còn lại cũng hít một hơi thật sâu. Thật sự không ngờ được Nghệ Phong có được Phệ Châu. Phệ Châu, đó là giấc mộng của nhiếp hồn sư. Nhưng, đối phương đã có Phệ Châu, còn tới đây làm gì? Nếu không có chuyện gì, tránh đường đi ra. Bản thiếu không có thời gian dây dưa với các ngươi. Nghệ Phong nhìn ba người, thản nhiên nói. Hắn không muốn tiếp tục đấu loạn với mấy người này. Tuy rằng ba người hoảng sợ trước thực lực của Nghệ Phong, nhưng không quên được mối thù của hai vị đệ đệ. Rốt cuộc ba người không để ý tới thân phận của bọn họ. Thân ảnh trước động vây chặt lấy Nghệ Phong. Gian ngoan mất linh. Nghệ Phong thấy đối phương lại còn dám gây phiền toái cho hắn, trong lòng hết sức bất mãn, cười lạnh một tiếng. Hồn lực trong thức hải bắt đầu xoay tròn lên, phối hợp với ấn kết trong tay, từng đạo nhiếp hồn thuật bay ra như tên bắn, bảo vệ chặt chẽ xung quanh Nghệ Phong. Nếu đối mặt với nhiếp hồn sư, ngược lại Nghệ Phong không dự định dùng tới đấu khí, lấy hắn Phệ Châu và nhiếp hồn thuật cao hơn đối phương một cấp. Tuy rằng đối phó ba thất tinh có chút phiền phức, nhưng nếu đối phương tự tìm cái chết, Nghệ Phong không có lý nào không thành toàn cho đối phương. Ba đạo nhiếp hồn thuật từ ba hướng bắn thẳng về phía Nghệ Phong. Tuy rằng ba đạo nhiếp hồn thuật im hơi lặng tiếng, nhưng lấy sức cảm nhận của Nghệ Phong, tất nhiên có thể cảm nhận được. Ba đóa lam liên hoa bay ra như tên bắn. Một tiếng va chạm, lam liên hoa và hồn châm của đối phương đồng thời biến mất trong hư không, nổi lên từng gợn sóng, cuốn sạch. Lão Tam, vận dụng chiêu thức mạnh nhất, phải làm thịt tiểu tử này để trả thù cho ngũ đệ và tứ đệ, lão đại dữ tợn nói. Cùng lúc đó, thủ ấn của hắn mạnh mẽ thi triển. Thủ ấn nối tiếp nhau, phía trên không gian đột nhiên xuất hiện một con báo rất lớn. Ngay khi con báo xuất hiện, hai con báo khác cũng đồng thời hiện ra. Ba con báo vây chặt Nghệ Phong. Ở trong, miệng không ngừng gầm vang, tạo thành gợn sóng không ngừng lan tỏa trong không trung. Ba con báo năng lượng báo độc ác tàn nhẫn, điên cuồng cắn nuốt năng lượng bốn phía nhập vào trong cơ thể, phát ra khí tức cực kỳ dữ dội khiến trống ngực đập thình thịch. Ba lão gia hỏa này thực không biết xấu hổ, vừa ra tay liền vận dụng tuyệt kỹ thành danh của bọn họ để bao vây tấn công. Sợ là thiếu niên này có khả năng thất bại. Tuy rằng mạnh, nhưng dù sao chỉ có một mình, ba lão gia hỏa này không dễ chọc đâu. Chậc chậc, nhiếp hồn sư thật sự xuất khí, đứng ở một chỗ, động ngón tay có thể thi triển ra chiêu thức bá đạo như thế. Với thực lực tôn cấp của ta, nếu đối mặt với báo năng lượng này, sợ là sẽ bị xé đến mức cặn cũng không thừa. Nhiếp hồn sư, thật sự là quỷ dị. Ta có thể cảm giác được, trong năng lượng báo này ngoài năng lượng công kích, còn có hồn lực công kích. Tuy nhiên, cũng đáng. Tiểu tử này không may, ra tay liền giết chết hai quái người ta, đủ tàn nhẫn. Ai không may còn chưa chắc. Một chiêu có thể giải quyết một nhiếp hồn sư thất tinh, ngay cả tôn cấp cao giai cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng tiểu tử này lại làm được. Hơn nữa còn có Phệ Châu. Tuy rằng ta chưa từng thấy Phệ Châu, nhưng chỉ cần nghe truyền thuyết đã đủ thấy khiếp sợ. Ngược lại ta cảm thấy người thắng chính là tiểu tử này. Từng câu nghị luận không hề ảnh hưởng tới Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn ba con báo dữ tợn vây chung quanh hắn, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm trọng. Ba con báo này, quả thật khiến hắn có chút vướng víu tay chân. Lần đầu tiên Nghệ Phong giao thủ với nhiếp hồn sư có đẳng cấp như thế, suy nghĩ một chút, ấn kết trong tay không ngừng thay đổi. Nghệ Phong vừa kết ấn, một tiếng sư tử ngửa thét dài, một con sư tử rất lớn xuất hiện dưới chân Nghệ Phong,

một nhiếp hồn sư thất giai, chỉ dính một đạo sát khí liền tổn thương tới như vậy. Nếu nhiều đạo đánh vào trong cơ thể, vậy, suy nghĩ như vậy, mọi người dùng mình một cái. Cả đám bạo phát nhiếp hồn thuật, bảo vệ chặt chẽ cơ thể mình, mới ở bên ngoài lốc xoáy đã khủng khiếp như thế. Muốn thông qua lốc xoáy này, có thể phải đối mặt với khó khăn hơn nhiều. Mấy người không còn con đường nào khác để đi. Lúc này không ai dám tin tưởng ai. Nếu đối phương độc ác hạ thủ, bên trong lốc xoáy này sợ là giữ nhiều lành ít. Nghệ Phong hiểu rất rõ điểm ấy, cho nên cách xa tất cả mọi người, thân ảnh không ngừng chớp động, muốn lao ra khỏi lốc xoáy này. Lực lượng lốc xoáy khủng bố không ngừng xé rách Nghệ Phong. Lực lượng này khiến đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong không ngừng bạo phát, bảo vệ chặt chẽ quanh người. Trong lốc xoáy này, cho dù là sự cắn nuốt của Phệ Châu cũng không làm gì được sát khí. Sát khí quá mức bá đạo, sức cắn nuốt này tiếp được một lại đánh tới hai. Dưới sự tấn công điên cuồng này, Nghệ Phong điên cuồng bay như tên bắn về phía xa. Nhưng dưới sự ngăn cản của sát khí, Nghệ Phong bước từng bước đều khó khăn. Cho dù dựa vào thân pháp mì ảnh, bước chân chỉ di động nhỏ nhất. Bên trong lốc xoáy, tầm mắt của Nghệ Phong đã bị giảm xuống. Cho dù là hồn lực nhận biết của Nghệ Phong cũng bị vặn vẹo. Bốn phía chỉ có năng lượng lẫn sát khí điên cuồng, không còn gì khác. Rất rõ ràng, lốc xoáy này nguy hiểm đáng sợ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Nghệ Phong. Sau hành trình cực xa, Nghệ Phong xuyên qua lốc xoáy. Lốc xoáy đang điên cuồng bốn phía bỗng nhiên xuất hiện năng lượng sát khí giống như hạt mưa công kích tới. Nghệ Phong trở tay không kịp, bị hai đạo sát khí đánh thẳng vào đấu khí áo giáp. Mỗi một đạo sát khí đánh vào đều khiến Nghệ Phong cảm giác khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một dòng máu. Toàn bộ không gian lốc xoáy nương tụ năng lượng sát khí khủng khiếp. Từng đạo đánh thẳng vào Nghệ Phong. Sát khí công kích giống như hạt mưa khiến Nghệ Phong không dám có chút giữ lại. Bên trong lốc xoáy, bước chân không ngừng khởi động, từng đạo đấu khí bạo phát rời đi, từng quyền đón nhận công kích của sát khí. Cùng lúc đó, nhiếp hồn sư hóa thành từng đạo năng lượng, điên cuồng ngăn cản những công kích giống như mưa rào này. Nghệ Phong đã quên bản thân hắn, lực lượng trong cơ thể điên cuồng ngăn cản sự ảnh hưởng và xé rách của lốc xoáy. Cánh tay giống như máy móc, liên tục ngưng tụ đánh mạnh ngăn cản những sát khí công kích. Trong khi Nghệ Phong gian nan bước từng bước một, một tiếng gầm rú thê thảm vang vọng hư không. Trong tiếng gầm rú này, Nghệ Phong thậm chí nghe được tiếng thân thể bị xé vỡ. Nghệ Phong gần như có thể tưởng tượng được tình cảnh bi thảm của cường giả ngã xuống bên trong lốc xoáy. Ngay khi trái tim Nghệ Phong có chút băng giá, đồng thời Nghệ Phong thấy được có chất lỏng trong lốc xoáy đánh vào mặt hắn. Nghệ Phong đưa tay sờ một chút, phát hiện là máu đỏ tươi. Máu chói mắt khiến Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Nghệ Phong biết sợ là lốc xoáy này tràn ngập huyết nhục của đối phương. Có máu kích thích khiến Nghệ Phong điên cuồng chạy nhanh ra ngoài, rời khỏi lốc xoáy. Theo trùng kích của Nghệ Phong, áp lực, lốc xoáy, lực xé rách càng lúc càng mạnh. Thậm chí Nghệ Phong có thể cảm giác được đấu khí áo giáp của hắn đang rạn nứt. Loại áp lực đáng sợ này khiến Nghệ Phong phải sử dụng lực lượng đến mức tận cùng. Dưới sự công kích không ngừng công, Nghệ Phong cảm giác được áp lực chậm rãi bớt dần. Nghệ Phong biết, chắc hẳn sắp ra tới bên ngoài. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong mừng rỡ, đồng thời lực lượng càng phát huy đến mức tận cùng. Rất nhanh, sau một lần Nghệ Phong đánh nổ tung công kích của sát khí, Nghệ Phong đã bị lốc xoáy phun ra ngoài. Trong nháy mắt bị phun ra, Nghệ Phong đúng lúc nhìn thấy lão già hắc bào lưu lại một đạo tàn ảnh trong tầm mắt hắn. Chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất khỏi tầm mắt. Gia hỏa thật mạnh. Nghệ Phong nhìn lão giả mặc hắc bào cảm thán nói. Tốc độ đối phương lại nhanh như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không bị tiêu hao gì trong lốc xoáy. Khi Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển lăng thần quyết khôi phục, có hai nhiếp hồn sư bị lốc xoáy ném ra. Sắc mặt cả hai hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng vẫn còn có tia máu. Hiển nhiên thương thế không nhẹ, chật vật hơn nhiều so với Nghệ Phong. Hai nhiếp hồn sư này nhìn thấy Nghệ Phong đứng bên cạnh lốc xoáy, thoáng ngẩn ra. Thân ảnh liền mạnh mẽ chớp động, không để ý tới tình trạng vết thương, biến mất khỏi tầm mắt của Nghệ Phong. Ở nơi quỷ quái này,